Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1009, quỷ phù thụ căn tu. Dương Vị Nhiễm dừng bước lại, nhìn xem trên không trung ba người, trầm giọng nói, ta biết các ngươi là Bách Cổ Tông tu sĩ, tới đây tầm nhìn là vì bắt nàng, chỉ cần các ngươi mở một con mắt nhắm một con nhãn. Thả chúng ta rời đi, ta có thể cho ngươi bảo vật. Ô, trông thấy Dương Vị Nhiễm bộ dáng, ba người đều sửng sốt. Đây là cái chính phái tu sĩ đi. Truy Nguyệt trước tiên mở miệng nói. Cô nương, ngươi có biết nàng là một cái cấp thấp sinh mệnh, không có linh trí. Nếu như bỏ mặc nàng rời đi, sẽ tạo thành rất nhiều giết chóc. Ta biết, Dương Vị Nhiễm nghiêm mặt nói. Nhưng nàng không phải quái vật, ngươi nhìn nàng gặp ngươi nhóm, cũng không có động thủ, nàng chỉ là sinh bệnh, ta sẽ tìm người chữa khỏi nàng. Buồn cười, Phong Trần hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi là coi chúng ta là đồ đần sao? Cái mũi của ta có thể nghe được mùi của nàng, còn có trên la bàn có bóng dáng của nàng, cái này nói rõ nàng là một cái cấp thấp sinh mệnh. Ta không rõ nàng tại sao lại an tĩnh lại, nhưng ta có thể khẳng định nàng chính là tai họa. Nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đưa ngươi cũng bắt lại. Các ngươi, Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại, nói, chẳng lẽ các ngươi ngay cả đại hiền bảo khí cũng đừng sao? Chỉ cần các ngươi để ta mang theo nàng rời đi, ta mỗi người cho các ngươi một kiện đại hiền bảo khí. Đại hiền bảo khí, ba người trong mắt lấp lóe thần sắc tham lam. Nói thật, đại hiền bảo khí lực hấp dẫn là rất không tệ. Cô nương, nói thật, đại hiền bảo khí xác thực rất hấp dẫn người ta. Nhưng chúng ta không thể thị thiên hạ thương sinh an nguy lại không chiếu cố. Bôn Lôi trầm giọng nói, lần này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Một đám du mộc đầu. Dương Vị Nhiễm tiếng quát nói, thiên hạ thương sinh an nguy quan các ngươi thí sự, đã các ngươi không muốn cầm bảo rời đi, vậy liền ra tay đi, đừng để ta chạy đi, nếu không các ngươi đều phải chết. Ông, kinh khủng hỗn độn đảo âm vang vọng trời cao, cường hoành gợn sóng khuếch tán ra, một phương này cương vực đều muốn sụp đổ, Dương Vị Nhiễm quanh thân lượn lờ kim quang. Nắng gắt như lửa, vòm trời tối tăm nháy mắt sáng lên, vô số nắng gắt treo, như thế cổ lão pháp tướng, khiến người ta cảm thấy rất đáng sợ. Thái Dương bá thể, Bôn Lôi trong mắt hiển hiện hoảng sợ chi mang, loại này cổ lão phương pháp tu hành, lại còn có người truy tìm, đây cũng quá cổ quái. Cô nương, chúng ta bây giờ cầm bảo vật rời đi còn có thể sao? Bôn Lôi nghiêm túc suy nghĩ qua đi, quyết định lựa chọn thỏa hiệp, ba người bọn họ liên thủ, xác thực rất mạnh, nhưng nếu như muốn đem người chém giết, thật đúng là không có đơn giản như vậy. Có thể, Dương Vị Nhiễm cười nói, bất quá, ta đổi chủ ý, chỉ cần các ngươi đưa ta đến Vãng Sinh Giáo, ta liền cho các ngươi bảo khí với tư cách thù lao. Uy! Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Truy Nguyệt có chút tức giận. Nữ nhân này làm sao có thể nói lật lọng. Liền lật lọng đâu. Ta chỉ là tại cho các ngươi lựa chọn chỗ trống. Dù sao ta thế nào đều được. Dương Vị Nhiễm hoàn toàn một bộ ta không có vấn đề biểu lộ. Có Bách Cổ Tông người che chở. Nàng trên đường đi cũng không cần nơm nớp lo sợ. Ta nhìn bên cạnh ngươi cái quái vật này rất có ý tứ. Không sợ hoàng kỳ trận, cũng sẽ không chủ động công kích ngươi. Phong Trần nói ra, xem ở nàng kỳ lạ như vậy trên mặt mũi. Chúng ta liền miễn cưỡng đáp ứng. Dương Vị Nhiễm biết bọn hắn là chính mình tìm lối thoát hà. Cũng không có vạch trần. Nói ra, nàng không phải quái vật. Nàng gọi Quan Hàm Dập. Là ta bằng hữu tốt nhất, ta gọi Dương Vị Nhiễm, khoảng thời gian này còn xin các ngươi hỗ trợ tránh đi Bách Cổ Tông người. Không có vấn đề, ba, người tự giới thiệu một lần, liền đạp lên đi vãng sinh giáo đường. Một đêm đi đường, bọn hắn rốt cục đi vào một chỗ phồn hoa thành trấn. Nơi này là Đông Sơn huyện náo nhiệt nhất thành thị. Phía trước chính là Quỷ Thành. Nơi này tuy nói là Quỷ Thành, có thể không sợ hãi, nhưng người mang theo vị này vẫn là rất đặc thù. Nhất định phải thời khắc cảnh giác. Phong Trần nhắc nhở một tiếng về sau, liền bước vào Quỷ Thành. Quỷ Thành đường phố trên người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Nguyên bản Dương Vị Nhiễm một đoàn người là sẽ không khiến cho chú ý. Nhưng Quan Hàm Dập thực tế là quá lóa mắt. Có quái vật xuất hiện, đại gia nhanh lên thối lui. Đám kia tu sĩ nhanh chóng thối lui đến nơi xa. Ít hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt. Kém chút không có bị hù chết. Không phải nói loại này ăn người quái vật chỉ có ban đêm mới xuất hiện sao? À, không đúng. Nàng xem ra giống như rất bình tĩnh. Rất nhiều tu sĩ đều phát hiện điểm này. Không thầm nghĩ quái vật còn có thể bình tĩnh trở lại. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn phát hiện một cái tuyệt thế mỹ nữ nắm nàng. Đây quả thực là đánh vỡ bọn hắn mười mấy năm thành lập thế giới quan. Ngay cả một số lão tiền bối đều kinh ngạc được. Hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy. Chúng ta đi trước ăn một chút gì đi. Đều một ngày không ăn. Phong Trần cảm giác rõ ràng nước bọt đều muốn đói ra. Hắn muốn đi trước ăn một chút đồ vật. Ồ, Dương Vị Nhiễm bỗng nhiên kinh dị một tiếng. Nàng nắm Quan Hàm Dập, nhanh chóng đi vào một chỗ hàng vỉa hè trước. Bày hàng vỉa hè chính là một người mặc áo bào xám lão già. Hắn là duy nhất không có sợ hãi người. Bình tĩnh không có gì lạ ngồi trên mặt đất trước sạp. Nói thật, hắn mặc dù không sợ, nhưng rất kinh ngạc, loại này cấp thấp sinh mệnh không có chút nào linh trí. Làm sao có thể cùng nhân tộc sinh linh tiếp cận? Quá kỳ quái, cái này tựa như là quỷ đỡ cây sợi rễ đi. Lão nhân gia ta nhìn bên cạnh ngươi viết chuyên bán hàng giả. Ngươi có phải hay không cầm nhầm đồ vật rồi? Dương Vị Nhiễm cầm lấy kia một cây khô quát sợi rễ. Trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Không có cách, nàng quá yêu bảo vật. Quỷ hưu thụ can tu. Đây không có khả năng đi. Nghe được câu này tu sĩ nhanh chóng xông tới, đều có chút kinh ngạc. Cô nương này có phải là điên? Nắm một cái cấp thấp quái vật, còn nói đây là quỷ phù thụ can tu. Thật sự là không có thuốc chữa. Lão đầu này chuyên bán hàng giả, hắn nơi này làm sao có thể xuất hiện chính phẩm? Dương Vị Nhiễm cũng không để ý tới những người kia nghị luận, nói ra: "Tiền bối, không biết ngươi muốn bao nhiêu linh thạch mới bằng lòng bán ra?" Quỷ Di nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tiếu dung, nói ra: "Tiểu cô nương, đã ngươi muốn, vậy liền dựa theo định giá đi." Mỗi kiện vật phẩm một khối hạ phẩm linh thạch. A, Dương Vị Nhiễm có chút kinh ngạc, nói ra: "Tiền bối, đây chính là quỷ phù thụ căn tu, ngươi liền bán một khối hạ phẩm linh thạch sao?" Những cái kia xem kịch vui tu sĩ đều không còn gì để nói. Nữ nhân này tuyệt đối là người điên, nàng là ngại linh thạch quá nhiều, tìm không thấy hoa chỗ sao? Một mực nhận định kia là quỷ đỡ cây sợi rễ, không phải là muốn để lão nhân này nhiều hố một điểm nàng linh thạch. Chính là một khối hạ phẩm linh thạch, ngươi không có nghe lầm. Quỷ Di lần nữa nói một lần. Tốt a, Dương Vị Nhiễm biết những lão quái vật này tính tình cổ quái. Dứt khoát cho một khối hạ phẩm linh thạch. Tiểu cô nương, ngươi qua đây nhìn xem, ta chỗ này có thiên ngoại hàn thiết. Ta chỉ cần ngươi 1000 linh thạch. Tiểu cô nương, đến xem ta, đây là mất hứng thảo. Nhìn mặt ngươi thiện, liền 1 vạn cân thần nguyên. Chung quanh hàng vỉa hè người nhanh chóng đề cử bọn hắn bảo vật. Thực tế là rất buồn cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.